Cung loạn thanh ti, chương 19, khó khăn ban đầu. Góc truyện audio.com. Hoàng cung rộng lớn, cả một trời mưa phùn mịt mù, theo lời quý ma ma dặn dò, thanh xanh men theo đường lát đá xám mà đi. Mưa phất qua lớp ngói liêu li, bao trùm lấy quần thể kiến trúc đồ sộ kiên cố. Xa xa là Mộc Hà cung, từ xa nhìn lại đã thấy được vẻ diễm lệ diêm dúa, xà ngang rát vàng óng ánh, bốn góc đỉnh cung điện được điêu khắc vân phượng vươn ra, tứ phía đều được trang hoàng sơn son thiếp vàng. Nước mưa theo mái hiên rơi xuống, Mộc Hà cung trong màn mưa phùn ảm đạm cuối thu vẫn phá lệ huy hoàng. Cổng lớn Mộc Hà cung đỏ thắm nặng trịch đóng chặt, thanh xanh tiến lên khẽ đẩy, thì ra không có ai gác cửa. Nàng thu ô, đứng nép vào dưới mái hiên, chợt có một giọt mưa rơi từ mái hiên xuống, phớt qua mặt nàng, đem theo chút hơi lạnh. Đưa mắt nhìn ra xa, trong lòng, trống rỗng, không khỏi tự hỏi sau cánh cửa này, rốt cuộc là họa hay phúc. Không biết nàng đã đứng đó được bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Cửa từ từ kẽo kẹt mở ra, theo sau đó là Cẩm Vân đi tới, liếc nhìn thanh xanh, nói. Đi theo ta, nương nương đang đợi. Bước vào bên trong, lập tức cảm nhận được một cỗ không khí tươi mát. Hòn non bộ đồ sộ cầu kỳ dựng giữa sân chính, hai bên là núi đá cùng với vài dạng trúc, nước chảy róc rách vườn quanh, bên góc còn có đào một ao cá, đàn cá béo tốt đẹp đẽ, lục bình xanh tươi trôi nổi, ngoài ra còn có một góc lớn trồng hải đường hoa. Nhìn vào tất cả những điều này, đủ thấy được hoàng thượng sủng ái chữ quý phi đến mức vô pháp vô thiên. Chuẩn bị đi, lát nữa vào hầu hạ nương nương dậy, vào tới hậu viện, Cẩm Vân lạnh mặt phân phó một câu, nói xong liền rời đi. Đến, khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Cẩm Vân lại tới, dẫn thanh xanh vào tầm cung quý phi, đưa cho nàng thao nước, nói, ngươi vào đi. Thanh xanh có chút do dự, mà Cẩm Vân thấy nàng chần chừ sắc mặt liền khó chịu, đẩy nàng, ngươi lằng nhằng như vậy, vào muộn sẽ bị trách phạt. Thanh xanh không còn cách nào khác đành gõ cửa, nhưng bên trong không có hồi đáp. Cẩm Vân khoát khoát tay, ý bảo nàng cứ vào đi. Thanh xanh có chút bực bội, làm liều, khẽ đẩy cửa đi vào. Vừa đặt chân vào tầm cung, một cỗ hương thơm nồng đậm đã đánh tới, có thể là hương hoa lan hòa với hương gỗ đàn, hạt thông. Đi vào mấy bước nhìn thấy một tấm màn mỏng hồng sắc sặc sỡ buông khẽ, lại mơ hồ nhìn thấy một cánh tay tuyết trắng duỗi ra ngoài mép giường. Thân thể người nằm trong giường uyển chuyển cử động, thanh xanh liếc thấy, trong lòng thầm kêu lên không ổn. Bước chân lập tức đình chỉ, muốn quay đầu đi ra. Ai bảo ngươi đi vào, to gan, một thanh âm biếng nhác mà lạnh đanh vang vọng trong tầm cung rộng lớn, làm cho đồng tử thanh xanh khẽ động. Quay đầu nhìn lại, quý phi chậm rãi ngồi dậy, khẽ vén màn tơ. Áo ngủ bằng gấm trơn, lệch lạc làm lộ ra một góc yếm, da thịt mềm mại như tuyết, đầu vai trơn bóng mảnh khảnh, tóc đen rủ xuống trước ngực, bộ dáng thập phần biếng nhác mê người. Mắt phượng mày ngài nhíu lại, giọng nói bất thiện lại vang lên. Mau đi ra ngoài, gọi Cẩm Vân vào đây. Người ra đình viện quỳ đi, thanh xanh hành lễ nhanh chóng lui đi. Thấy Cẩm Vân đang đứng ngay trước cửa, biết nàng có ý chơi xấu. Nương nương truyền ngươi vào hầu hạ, làm thế để làm gì? Ngươi là người mới tới, nghĩ gì mà đòi hậu hạ nương nương? Ta nói như vậy mà ngươi cũng làm theo, thật không biết lễ. Độ Cẩm Vân hừ nàng. Thanh xanh tự hiểu đây là cái mà ở thời hiện đại người ta vẫn gọi là ra hoai phủ đầu, điềm nhiên gia đình viện quy. Lát sau theo lời Cẩm Vân gọi, một đoàn cung nữ tiến vào tầm cung. Dâng trà, bê nước, chuẩn bị y phục, từng người lướt qua trước mặt thanh xanh, nhưng đều là vờ như không thấy. Ở Mộc Hà cung những chuyện thế này cũng không phải là chuyện lạ, mà tốt nhất không nên quan tâm, tránh liên lụy đến bản thân. Hai chân thanh xanh đã tê dần, có chút chết lặng. Nương nương, thanh xanh tên tiện nhân này thật không hiểu lễ nghi, nương nương tuyệt đối từng mềm lòng tha thứ cho nàng, Cẩm Vân vừa chải tóc cho chữ quý phi vừa đảo mắt nói. Trầm hoa xuyên qua búi tóc, chữ quý phi chậm rãi nhìn ngắm bộ hộ giáp đang lấp lánh trên ngón tay. Nếu có sự có mặt của Cẩm Vân, liệu tên nô tài kia có thể đi vào sao? Cẩm Vân nghe vậy mặt liền biến sắc, lập tức lui ra quỳ xuống dập đầu. Nương nương, hôm đó ả đắc tội với nương nương, nô tỳ chỉ là muốn thay người dạy dỗ một chút. Chữ quý phi liếc mắt cũng biết lý do thật là vì nàng muốn lập uy trước người mới, lại có chút dung túng. Trên mặt vẫn mang theo một mặt ngái ngủ, mắt phượng tà tà uy lệ mà quét qua một đường. Nếu còn có lần sau, đừng trách bổn cung không dung túng cho ngươi. Cẩm Vân nghe vậy vội vàng tạ ơn, thề sẽ không dám tái phạm. Quỳ đến khi nửa người dưới đã mất đi cảm giác, thanh xanh không khỏi nghĩ, sáng sớm vẫn còn ôm nhược hoa trong ngực mềm mại ấm áp như vậy, mà nay đã ở nghịch cảnh. Suy nghĩ nhập tâm, thân thể bỗng phát ra đau đớn mà chao đảo. Trong tâm trí lờn vờn hình ảnh Nguyễn Ngọc ôn hương, tình ý lưu luyến. Chưa kịp định thần lại đã thấy, một đôi giày gấm ngọc cầm hồng sắc chói lóa xuất hiện trước mắt, theo đó là thanh âm lạnh lùng thanh thúy truyền đến. Xem ra tên nô tài này đúng là không hiểu chút lễ nghi, Cẩm Vân, rõ ràng là giọng chữ quý phi. Chỉ đợi vậy, Cẩm Vân một đường đi tới, trong mắt toát lên hận ý vì vừa bị trách phạt, giơ tay giáng xuống mặt nàng một bạt tai. Nếu không được cho phép, tuyệt đối không được tiến vào tầm cung nương nương, đầu thanh xanh oanh lên một tiếng, trước mắt nhòe đi, chưa kịp hoàn hồn một bạt tai nữa lại giáng xuống. Nhìn thấy chủ tử, phải quỳ xuống thỉnh an, lúc chủ tử dạy dỗ, phải tạ ơn, Cẩm Vân một bên dạy dỗ quy củ, một bên liên tiếp hạ xuống từng cái bạt tai, liên tiếp một chục cái tát rơi xuống mặt nàng. Búi tóc thanh xanh lỏng đi, vài sợi tóc tơ buông xuống trước trán, gương mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra tơ. Máu, lộ ra vẻ chật vật đến thương tâm, rõ ràng là bị hạ nhục vậy mà nàng vẫn cắn răng không phát ra tiếng, sống lưng vẫn thẳng thắn ngạo nghễ, không hề có chút sùng nịnh cầu xin, cố gắng bình ổn hơi thở. Chữ quý phi dùng ngón tay nắm lấy cằm nàng hất lên, thấy được sắc mặt nàng đã biến tái xanh, vậy mà thần sắc không hề sợ hãi, đáy mắt âm trầm mà yên bình lặng sóng, đôi môi nhiễm máu lại lộ ra vẻ diêm dúa lẳng lơ. Đầu móng tay vàng nơi ngón út nhọn hoắt lạnh lẽo lướt qua cổ thanh xanh. Ánh mắt của ngươi, bổn cung không thích, Đoan Nhược Hoa từng nói, từ khi thanh xanh tỉnh dậy sau lần kia, nàng thay đổi. Ánh mắt của nàng như không thuộc về nơi hoàng cung tranh đấu, nơi mà ngươi từ khi có nhận thức đã phải để ý sắc mặt người xung quanh, luôn phải hạ mình sủng nịnh khi cần. Cũng đúng, thanh xanh tới từ thời đại trái, ngược mà bản thân nàng từ nhỏ đã luôn có kiêu ngạo tự tôn, trong mắt không hề có chút nô tính. Điều này cũng là một trong những điều làm Đoan Nhược Hoa mê muội Trầm Luân vì nàng, khí chất đặc biệt có sát khí, lại có thiện tính. Chữ quý phi cảm nhận được nội tâm thanh xanh có chút loạn, ngón tay dùng lực đầu móng vàng nhọn hoắt hằn sâu lên cổ nàng, lại nhếch cằm lên nói, ngạo nghễ không có gì bị kịp. Có khí phách là tốt nhưng nếu không biết lợi hại thiệt hơn, chính là trở nên không khôn ngoan. Mà nơi này, không khôn ngoan, vậy ngươi có chết cũng không có người canh xác. Thanh xanh cúi đầu, nhưng không cụp mắt, giọng điệu nhạt nhẽo. Nương nương dạy dỗ phải, không được bổn cung cho phép, ngươi tuyệt đối không được ra khỏi Mộc Hà cung nửa bước. Thanh xanh nghe vậy cả người chấn động, mắt lóe lên tức giận mà trong tích tắc. Lại giấu kín nơi đáy mắt thâm thúy. Đối với thanh xanh mà nói, ở thế giới nào cũng vậy, lạnh lùng là cách tự vệ tốt nhất che giấu thật tốt cảm xúc của mình. Mà nhất là khi nàng xuyên qua thế giới này, quyền lực như một loại sức mạnh siêu nhiên, có thể quyết định địa vị của cải thậm chí là tính mạng, điều này khiến nàng khó chịu đến xương tùy. Nhưng trong thâm tâm nàng, nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, Đoan Nhược Hoa vẫn luôn là lệnh bài, giúp nàng nhìn thẳng, giúp nàng vượt qua khổ sở. Cẩm Vân, từ nay ngươi dạy dỗ thanh xanh thật tốt, chữ quý phi khẽ cười nói với Cẩm Vân, nói xong, từng bước hiểu điệu bước đi. Thanh xanh bị phạt quỳ thêm 2 canh giờ, sau đó mới lảo đảo tập tễnh đứng lên. Cẩm Vân đem gần như là toàn bộ công việc ở Mộc Hà cung giao cho nàng, quét dọn, thu xếp, giặt giũ. Mãi đến khi đêm đen bao phủ. Thanh xanh mới có thể kéo thân thể mệt nhoài trở về phòng. Hai tay bị ngâm nước lạnh cả ngày mà trở nên trắng bệch, gương mặt sưng đỏ, hai chân đau nhức. Lúc tối khi nàng đang lau chùi trong chính điện, không ai nói cho nàng biết đã đến giờ ăn cơm. Cả một ngày không ăn, nàng ngồi lặng trên giường, có thân thể ôm lấy đầu gối. Rút ra khăn tay nguyệt sắc trong ngực áo, nhìn ngắm dòng chữ được thêu đẹp đẽ ngay ngắn, thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, thống khổ trong lòng vơi đi một chút. Cửa mở, một thân ảnh xanh nhạt tiến vào, là một cung nữ thanh tú động lòng người. Đến bên thanh xanh, lấy ra một chiếc bánh bao từ trong hộp cơm đưa cho nàng, cười yếu ớt. Người mau ăn đi, ta tên Hãn Vân, thanh xanh vội cất đi khăn tay rồi nhận lấy bánh bao, nói lời cảm ơn, sau đó là lang thôn hổ yết mà ăn. Hãn Vân cười cười, đi lấy nước đưa tới cho. Nàng, người ăn chậm một chút a, Cẩm Vân là cung nữ tâm phúc của nương nương, được sủng ái nhất. Người mới dưới tay nàng đều phải nếm chút khổ sở. Thanh xanh gật đầu, Hãn Vân lại thở dài. Thân phận chúng ta là nô tài, những chuyện như số phận đều là thân bất do kỷ, tự mình không thể quyết định. Tốt nhất là nên thuận theo ý chủ tử mà bảo toàn tính mạng, từ lời nói đến việc làm đều phải thận trọng, không thể phạm sai lầm. Còn phải nhẫn nhịn chịu nhục đều là tự bảo vệ. Những lời này thanh xanh đều hiểu, nhưng nghe qua lời Hãn Vân, trong lòng lại có chút suy tư, cũng chỉ là thâm thúy im lặng nhìn nàng. Thu qua đông tới, trời ngày càng lạnh, tiết trời cũng không dễ chịu. Công việc dọn dẹp trong nội cung rộng lớn nhiều vô kể, mà thanh xanh vẫn cắn răng làm hết phần việc của mình, tránh cho Cẩm Vân gây khó dễ mà cũng hạn. Chế phải tiếp xúc với chữ quý phi, nàng hoàn toàn không quen những việc như vậy mà lại phải nếm trải không ít khổ cực, thân thể như gầy đi một vòng. Một thời gian không phải xô sát chạm mặt với chữ quý phi, thanh xanh cũng cảm thấy có chút thản nhiên, mà cứ mỗi khi được nàng triệu kiến, những vết thương sau lưng thanh xanh dù đã khỏi hẳn nhưng vẫn mơ hồ nhói lên. Hết chương 19, hộ giáp hay còn gọi là hộ chỉ, là bộ bọc móng tay bằng vàng mà các vị nương nương trong phim cung đấu hay đeo ở ngón út với ngón giáp út ấy. Editor làm nhảm, rồi chính thức hành nhau từ chương này đây. Tôi là tôi muốn đá má Cẩm Vân ra dễ sợ hà to gan. Lễ U23 Việt Nam hôm qua thắng, câu chuyện cổ tích là có thật các thí chủ ạ, tới giờ tôi vẫn đang lâng lâng. LT, 3 cách chương.